Thân phận số 019. Chương 89, 89, là nữ quỷ hay là tiểu nữ quỷ 2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng không được. Khi còn nhỏ anh không tiếp xúc với mấy món đồ chơi cần động não này. Lúc lớn lên có khi tâm huyết dâng trào đi mua một ít Lego theo ý thích. Nhưng chưa từng lắp xong một bộ nào. Em gái cũng không được. Lắp ráp được 20 phút đã không kiên nhẫn bỏ sang một bên. Làm nũng nói mắt đau, tay đau, khó chịu. Hai anh em bọn họ đối với mấy trò cần vận động não bộ đều không có hứng thú gì mấy. Trần Ngưỡng chờ mong nhìn chiều dàn. Văn Thanh sờ sờ tóc mái dày bị gió thổi bay lên một chút. Đừng nhìn, hắn không giỏi trò trẻ con này. Hai cái bóng đồng hồ cắt ở trạm ga tàu lần trước là do hướng đông nghĩ ra. Nhớ không? Trần Ngưỡng dừng một chút. Giấu đi sự mong đợi trong mắt nhìn Triều Giản. Triều Giản đáp lại bằng sự trầm mặc. Tôi. Phùng Sơ do dự giơ tay. Khuôn mặt của Văn Thanh như sắp dán vào mặt cậu chàng. Em trai nhỏ, đừng có giơ tay lung tung nha. 11 mảnh ghép này đều là giải rác. Nhóc có thể ảo tưởng ra những mảnh ghép còn thiếu, rồi bổ sung đầy đủ thành một bức tranh hoàn chỉnh. Phùng Sơ lập tức thả tay xuống, lắc đầu như chống bỏi. Trần Ngưỡng nhìn nam sinh bị Văn Thanh khi dễ đến không dám thở mạnh. Nói, cậu thường chơi trò chơi ghép hình này. Thắt lưng đang cong xuống của Phùng Sơ ưỡn thẳng. Tôi có rất nhiều tranh ghép hình. Tối hôm qua còn thức đêm liều mạng tranh giành mua đến tay một bức tranh. Tôi rất thích lắp ghép. Trần Ngưỡng gật đầu nói. Hiện tại mảnh ghép quá ít. Cậu cũng nhìn không ra cái gì. Đợi tìm được thêm vài mảnh ghép, cậu có thể nghiên cứu đúng không? Phùng Sơ đỏ mặt. Trần Ngưỡng sờ đỉnh đầu bị ánh nắng chiếu sắp bốc khói nghĩ. Mảnh ghép khẳng định bị phân bố ra khắp bãi tắm. Sẽ khó tìm lắm đây. Nhưng lại không thể không tìm. Ai muốn giữ những mảnh ghép này? Trần Ngưỡng hỏi. Không ai trả lời. Trần Ngưỡng cũng không kinh ngạc trước sự né tránh của những người mới. Triệu Nguyên đã từng có kinh nghiệm, nhưng dũng khí và năng lực có hạn. Anh có thể hiểu được sự sợ hãi của đối phương. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là tại sao Văn Thanh lại an tĩnh như vậy. Văn Thanh nhìn đồng tiền xu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trần Ngưỡng gãi gãi cái trán thấm đầy mồ hôi. Những mảnh ghép hình này có liên quan đến bối cảnh của nhiệm vụ. Cũng không thể tùy tiện vứt ở chỗ nào đó. Tốt nhất là mang theo bên người. Nếu không có ai lên tiếng, vậy chỉ có thể tự mình giữ. Buổi tối rất có khả năng trong túi chứa mảnh ghép. Nữ quỷ dựa ở sau lưng. Lúc Trần Ngưỡng khom lưng định dùng tay trái lấy mấy mảnh ghép, nạng của Triều Giản chợt duỗi ra cản lại. Tay của mình là cái dạng gì tự anh không biết à, loạn chạm cái gì? Triều Giản giơ tay ra nói. Văn Thanh, cầm lên đưa đây. Văn Thanh làm ra bộ dáng được sủng mà sợ. Đột nhiên kêu tên tôi chính thức như vậy. Quá bất ngờ, không kịp đề phòng gì cả. Một chút chuẩn bị giảm sóc cũng không có. Mọi người, đối với việc Triều Giản đề nghị tự mình giữ lấy 11 mảnh ghép, không ai có ý kiến. Chỉ có cộng sự của hắn không yên tâm luôn mãi xác nhận nhiều lần. Triều Giản có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn nhấc nặng lên lại hạ xuống. Đẩy cánh tay vẫn còn ở trên mảnh ghép của Trần Ngưỡng ra. Trầm giọng nói. Sẽ không có chuyện gì. Trần Ngưỡng nghe được câu này mới thoáng thả lỏng một ít. Xin hỏi hai vị. Văn Thành chỉnh lại tây trang. Thoạt nhìn cứ như MC. Cả hai có phải là. Mấy chữ. Bàn bạc xong. Nhảy tới bên miệng còn chưa kịp nói. Đã bị Trần Ngưỡng chặn lại. Mọi người lấy di động ra. Chụp hình lại đi. Trần Ngưỡng chỉ vào các mảnh ghép hình trên cát, nói, đừng chỉ chụp một bức ảnh chung, hãy chụp riêng từng tấm một, mỗi mảnh ghép chụp một tấm. Anh nhường ra vị trí vì không mang di động theo, cho bọn họ tới, ai mang theo di động thì tiến lên chụp hình mấy mảnh ghép. Mặc dù chụp hình lưu trong di động cũng có chút sợ người, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, muốn hoàn thành nhiệm vụ không thể chỉ dựa vào người khác. Bọn họ là một đoàn đội. Lúc này lại lùi bước thì quả thật hết nói nổi. Trương Kính Dương là người đầu tiên bước lên chụp ảnh. Cậu ta là thẳng nam. Nói thẳng ra là như mấy ông bác thô lỗ. Kaka chụp một hồi lâu. 11 tấm thì có 10 tấm bị mờ. Vì thế cậu ta lại phải chụp lại. Vẫn như cũ nhìn không rõ. Thanh Phong tốt bụng nhắc nhở. Tay đừng có lắc lư. Lắc lư cái gì mà lắc lư? Là di động của tôi có vấn đề. Trương Kính Dương nói. Chụp cận cảnh là sẽ bị mờ. Thanh Phong vươn mấy ngón tay trắng xanh lấy đi di động của hắn. Nhanh chóng chụp 2 tấm rồi đưa trả. Ảnh chụp rất rõ ràng. Không có tấm nào bị mờ. Nói dối bị lật xe. Còn lật nhanh như vậy. Mặt Trương Kính Dương đen thui như đáy nồi. Thanh Phong vung tay áo rộng. Còn có ai di động có vấn đề nữa không? Tôi có thể hỗ trợ. Không ai cả. Chỉ có mình Trương Kính Dương. Mặt của hắn hoàn toàn đen như đáy nồi. Đừng đánh nhau. Hà Tường Duệ đè Trương Kính Dương lại. Chúng ta đều là số khổ người. Kế tiếp không biết sẽ có chuyện đáng sợ cỡ nào phát sinh. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trương Kính Dương vặn vẹo cứ như dính phải rác rưởi. Vứt cái tay trên đầu vai ra. Hà Tường Duệ lúng túng sờ mũi. Anh ta quyết định không tiếp tục giao hảo với người này nữa. Mấy vị đồng đội khác dễ gần hơn nhiều. Điện thoại của ai có phần mềm chỉnh sửa ảnh không? Có thể ghép các bức ảnh lại với nhau. Lúc rảnh rỗi có thể lấy ra nhìn xem. Sử dụng trí tưởng tượng. Động động não. Không chừng sẽ có kinh hỉ. Triệu Nguyên lưu ảnh chụp. Trong lòng lại nghĩ cũng có khả năng là kinh hãi. Tôi có một ứng dụng chỉnh sửa ảnh trong điện thoại. Trung danh lắc điện thoại. Nhưng vấn đề là không có mạng. Triệu Nguyên hỗn độn trong nắng. Hắn quên mất vụ này. Sau khi mọi người chụp hình xong. Văn Thanh lập tức đưa các mảnh ghép hình cho Triều Giản. Hơn 8 giờ sáng. Mặt trời trên bãi biển chói chang. Bọn họ rút về lều. Thô sơ lấp đầy bụng. Bánh mì không thơm. Đồ uống cũng không ngọt. Hà Tường Duệ vừa ăn vừa tuyệt vọng nói. Tôi không muốn chết ở đây. Tôi còn chưa kết hôn nữa. Hít. Có ai kết đâu. Chúng tôi cũng thế. Các anh em. Nào. Nâng lên tinh thần. Chúng ta cùng nhau phân tích. Triệu Nguyên nắm chặt chai nước khoáng có chút biến dạng. Tuy rằng người lớn cũng thích chơi cái trò xếp hình này. Nhưng tỷ lệ không lớn. Đối tượng chủ yếu vẫn là trẻ em. Văn Tiên Sinh nói trong phòng tắm có nữ quỷ. Hoài nghi là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Vậy nếu gộp hai điểm này lại với nhau. Có thể kết luận đối phương chính là một bé gái hay không? Phùng Sơ phản bác nói. Các mảnh ghép rất nhỏ. Là phiên bản dành cho người lớn. Ý nghĩ của Triệu Nguyên bị lật đổ. Nhất thời nghĩ không ra mặt khác. Cũng không có gì mục đích chạm vào này. Chạm vào kia. Phù phù. Chiếc quạt điện đặt trên nền đất trong lều bạc đột ngột quay. Sắc mặt cả đám kịch biến. Đặc biệt là Hà Tường Duệ ngồi đối diện với cây quạt. Anh ta cảm thấy gió phả vào mặt có mùi ôi thiêu. Cả người sợ tới mức là là tôi. Là tôi bấm nút. Triệu Nguyên vội nói. Tôi bấm quạt. Con mẹ nó. Cậu tự dưng bấm quạt làm gì hả? Hà Tường Duệ tức giận ném nửa quả táo về phía Triệu Nguyên. Lúc này Phùng Sơ siết chặt bịt bánh mì nói một câu. Vật phẩm ở đây đều đã hết hạn sử dụng. Tại sao quạt điện vẫn còn có thể dùng? Phòng thay đồ vẫn có nước. Trần Ngưỡng nói. Có lẽ là một người phụ nữ yêu sạch sẽ. Nửa câu sau anh không nói ra. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào sự im lặng đầy khủng hoảng bất an. Bãi tắm ở ban ngày đều trở nên kinh tủng cây ếp yêu ta ếp người. Chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi. Trần Ngưỡng đưa nước cho Triều Giản. Lên tiếng phá vỡ nỗi tuyệt vọng đang lan tràn. NS Iota ép ảnh ra kết luận. Đã từng có một người phụ nữ thích chơi trò xếp hình chết ở đây. Dường như có một trận âm phong thổi vào lều bạt. Trần Ngưỡng vểnh ngón tay lên lau mặt. Mọi người có nhớ tới cậu trai uống say kia không? Lúc chết, không có tròng mắt. Phùng Sơ tiếp lời. Trần Ngưỡng dùng dư quang đảo qua. Nam sinh này phản ứng tương đối nhanh trong nhóm người mới. Có mắt không tròng sao? Triệu Nguyên ngốc ngốc hỏi Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Lều trại, bờ biển, ngắm mặt trời mọc, chờ mặt trời lặn. Bạn bè là nam giới. Triệu Nguyên không biết nghĩ đến cái gì. Đột ngột đứng bật dậy như bị sét đánh. Trong 10 người chúng ta, có ai đã làm chuyện có lỗi bạn gái của mình không? Đáp lại hắn chính là không thể hiểu được. Hoặc là không có. Triệu Nguyên chăm chú nhìn vào cả đám. Lặp lại câu hỏi. Thật sự không có sao? Tỷ y, bạo lực gia đình, lừa gạt, vân vân. Kết quả lần này cũng giống lần trước. Chỉ là lần này có thêm tiếng cười của Văn Thanh. Hắn chống cằm nói. Giáo Thảo, cậu não động có chút cầu huyết theo khuôn sáo cũ quá nha. Triệu Nguyên nghe Văn Thanh nói như vậy. Cũng không tức giận hay xấu hổ. Khuôn mặt chưa rút hết sự ngây ngô vẫn căng thẳng như cũ. Con người hơi chấn động. Tôi từng có một người bạn gái. Đây là câu đầu tiên Triệu Nguyên làm Trần Ngưỡng thoát ra suy nghĩ của bản thân. Cậu chàng cậu giải phóng sự bất an đang bị đè nén. Bất lực nói. Cô ấy hiểu lầm tôi tỷ y. Bỏ học. Thật sự là hiểu lầm. Tôi không có tỷ y. Tôi gọi điện thoại giải thích. Nhưng cô ấy không chịu tin. Một mực chắc chắn là tôi thay lòng đổi dạ. Khi đó đang học lớp 12. Chuẩn bị ôn thi. Ba mẹ tôi lại ly hôn. Tôi rất phiền lòng. Nên không bao nhiêu kiên nhẫn. Tôi cũng có sai. Tôi vốn nên khuyên nhủ cô ấy đi học trở lại. Triệu Nguyên nói năng lộn xộn. Hốc mắt đỏ hồng. Bên trong tràn đầy bối rối. Trần Ngưỡng nói. Cậu đang não động cái gì thế hả? Triệu Nguyên dừng lại. Lung tung lau mắt. Trong phim thường có loại này. Quỷ sẽ gom những người từng tổn thương nó lại cùng nhau. Rồi báo thù từng người một. Còn nữa. Thí dụ như có một căn biệt thự hoặc là một địa phương nào đó. Có mấy người xa lạ cùng xuất hiện ở nơi đó. Quỷ theo chân bọn họ cũng không có gì giao thoa. Thuần toái chỉ là muốn thay trời hành đạo. Em hoài nghi tình cảnh của chúng ta chính là như vậy. Triệu Nguyên mở to hai mắt. Em vừa hỏi thử mấy cái vấn đề kia. Bọn họ đều nói không có. Khẳng định là đang nói dối. Đều không thừa nhận. Không dám thừa nhận. Hiện tại trong lòng còn không biết hoảng thành cái dạng gì rồi ấy. Trần Ngưỡng ngắt lời. Tôi không có. Triệu Nguyên. Hả? Tôi nói. Tôi không có bạn gái. Trần Ngưỡng nói. Triệu Nguyên ngây ngốc một hồi mới phản ứng được. Vậy là tốt rồi. Vậy thì không phải. Ngoài miệng nói như vậy. Đôi mắt lại nhìn về vị nào đó. Trần Ngưỡng nói. Cậu ấy cũng không có bạn gái. Cơ mặt căng thẳng của Triệu Nguyên thả lỏng ra. Trong 10 người có 2 người chưa từng có bạn gái. Cũng có thể xác định bọn họ không nói dối. Kết quả này đủ để hắn phủ nhận suy đoán của mình. Triệu Nguyên sống lại. Xấu hổ nói. Chồng em vẫn ngu ngốc y như cũ nhỉ. Trần Ngưỡng nói không phải. Chịu vận động đầu óc tốt hơn nhiều so với không chịu động. Mặc dù ý nghĩ là sai. Khu vực tắm quá nóng. Mọi người dùng xẻng nhựa của trẻ em đào cát. Tìm các mảnh ghép hình. Có lẽ còn có thể đào ra một số đồ vật khác. Về phần cụ thể là cái gì? Bọn họ đều ăn ý bỏ qua không nhắc. Trần Ngưỡng đứng trên đài cao của nhân viên cứu hộ. Tóc của anh ngắn nhất trong cả đám người. Tia nắng chói chang dọi thẳng xuống như muốn bỏng ra đầu. Văn Thanh đi phòng thay đồ nữ. Mặc kệ hắn, Triều Giản ngồi dưới tấm bạt che nắng. Cầm nạng lay động bốn phía. Trần Ngưỡng nhìn ra xa toàn bộ bãi tắm. Nơi này có 10 người sống. Một con quỷ, có 10 người sống và một hồn ma. Bên đông hơn không có chút lợi thế. Anh lơ đãng nhìn thấy cái gì đó. Mở to hai mắt ra nhìn. Có bậc thang theo hướng 2 giờ. Chúng ta có thể đi lên không? Không thể. Đừng nghĩ. Triều Giản ném nặng một bên. Đây là một không gian khép kín không điển hình. Trần Ngưỡng nghe câu nói này. Trước mắt là tầm nhìn rộng lớn. So sánh có loại cảm giác sợ hãi. Anh từ trên đài cao nhìn xuống thiếu niên. Sao cậu cũng giống Văn Thanh vậy? Đều không thích đào cát. Triều Giản lấy ra một viên bơ sữa. Không xé giấy bạc, Trần Ngưỡng chỉ thấy hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bóp một cái. Lập tức tạo thành bột phấn. Trần Ngưỡng, tới giờ uống thuốc rồi. Không được, hiện tại không thể đưa thuốc cho vị này uống. Trần Ngưỡng chạm vào mấy viên thuốc trong túi quần qua lớp vải. Hôm nay không thể đưa thuốc cho vị này. Phải chờ đến lúc mặt trời gần lặn mới có thể đưa. Trần tiên sinh, cách đó không xa, Phùng Sơ dẫm lên bờ cát chạy vội lại đây. Cậu ta ngẩng khuôn mặt bị phơi ra hai đóa má hồng hô to. Chấm, tôi có phát hiện, mảnh ghép, trong căn lều thứ 11, mảnh ghép màu nâu sẫm. Tôi nghi ngờ là, thở hổn hển không kịp lấy hơi. Nói chuyện đứt quãng, Trần Ngưỡng nhanh chóng xuống đài quan sát, kéo cậu ta đến tấm bạt che nắng. Cậu thở lấy hơi cái đã. Phùng Sơ có chút mất nước. Hắn liều mạng nuốt nước miếng giảm sóc cho cổ họng đang bốc khói. Nâu sẫm, đá ngầm, nâu đen, đá ngầm, ánh mắt Trần Ngưỡng bay về hướng bãi tắm. Hai bên trái phải đều có. Anh kích động dùng MU bàn tay đánh vào cánh tay của Triều Giàn. Lẹ lên, cậu lấy mấy mảnh ghép ra đây. Đánh xong rồi mới nhớ tới cảm xúc của Triều Giản hiện giờ không tốt lắm. Trần Ngưỡng có chút thấp thỏm. Nhưng Triều Giản không hề tức giận. Hắn cầm một nắm mảnh ghép ném xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Trần Ngưỡng nhanh chóng tìm thấy mảnh màu nâu sẫm. Lúc Trần Ngưỡng nhìn thấy màu sắc này, không hề liên tưởng đến mớ đá ngầm ngoài biển. Giờ Phùng Sơ nói ra suy đoán. Anh xoay ra nhìn lại. Lập tức cảm rất có thể chỉ chính là đá ngầm. Còn đây, đường nét màu xám này. Phùng Sơ lật mảnh ghép nhỏ, chỉ vào một khối màu xám lộ ra nói. Trông nó có giống đá không? Trong lòng Trần Ngưỡng căng thẳng, lập tức nhìn về phía bãi biển. Tôi hoài nghi toàn bộ mảnh ghép là bức ảnh. Phùng Sơ lau mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ, mấp máy môi nói. Bối cảnh của bức ảnh chính là bãi tắm này. Cách chương.